Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, Mộ Thanh Sơn. Ở Ngô Nguyệt Bán dưới sự dẫn dắt, Ngô Địch ba người thuận lợi đi qua Chiến Thần Học Viện ngoại viện chẳng chịt có hứng thú dạy học. Kiến trúc xuất hiện ở bọn hắn bây giờ trước mặt là một cái cùng sở hữu 9999 bậc cầu thang thông lộ. Cầu thang phần cuối là một tòa thạch cổng vòm, to lớn thạch cổng vòm. Phía sau cửa chính là lệnh vô số người ngẩn người mê mẩn Chiến Thần Học Viện nội viện chỗ. Hai ngày sau ở Thanh Vân Chiến Thượng triển khai phát hiện mình phong thái ngoại viện học viên đem. Có cơ hội bước trên này hoạn lộ thanh thang, chính thức trở thành nội viện một thành viên. Nhìn này cao vút trong mây bưng cầu thang, Ngô Địch đang trầm tư. Muốn cùng với chính mình tốc độ cao nhất trùng thứ nói cần bao nhiêu thời gian? 3 giây vẫn là 4 giây. Hạng Thành thần tình hơi lộ ra khổ sáp. Nguyên bản 2 ngày sau, hắn cũng sẽ là bước trên nơi đây một thành viên. Chỉ là hiện tại, thế nhưng nghĩ lại, nếu như theo Ngô Địch cùng nhau tiến nhập Chu Thần Đường nói. Tốt như vậy kém hắn cũng vẫn là vào bên trong viện. Hơn nữa so với hắn đồng kỳ còn sống yếu lĩnh trước tiên mấy ngày qua nổi. Lão đại, Hạng Thành huynh đệ, qua tới bên này. Ngô Nguyệt Bán hướng hai người ngoác, muốn đi nội viện đương nhiên không chỉ con đường này. Cái này cầu thang tồn tại thật là ý nghĩa lớn hơn sử dụng. Nội viện học viên một dạng đều là sẽ chọn truyền tống trận pháp trực tiếp truyền tống. Đương nhiên, trận pháp không phải tùy tiện mang đến người có thể sử dụng. Nội viện nhưng không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào đi thăm. Nơi đây trận pháp đương nhiên cũng là có người trông coi. Dựa vào tiêu giao bảng 30 thân phận, Ngô Nguyệt Bán rất nhanh bắt đầu từ thủ trận lão giả đạt được đến dẫn người vào bên trong viện cho. Phép, ở Ngô Nguyệt Bán dưới chỉ thị, Ngô Địch cùng Hạng Thành hai người đứng ở trung tâm trận pháp. Ánh sáng nhạt lóe lên, khắc sâu tại mặt đất trận văn phát quang, quấn theo trong trận pháp ba người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nhấp nháy liền là xuất hiện ở nội viện trận đài trên quảng trường. Ngô Địch ba người xuất hiện cũng không có ở mảnh này trải rộng trận đài sân rộng khiến cho bao lớn. Chú ý, hiện tại trận đài sân rộng vừa lúc chỗ ở một cái sử dụng giờ cao điểm. Khắp nơi đều là người đến người đi. Có từ đô thành hắn trận đài tốc hành nơi đây. Cũng có đi qua nơi đây trận đài tốc hành địa phương khác. Ngô Địch một bên cất bước đi xuống trận đài một bên hiếu kỳ đánh giá cái chỗ này. Đúng lúc này. Khoảng cách ba người cách đó không xa một cái trận đài quang hoa lóe lên. Ba đạo nhân ảnh từ từ rõ ràng. Cùng Ngô Địch ba người không có tiếng tăm gì bất đồng. Ba người này xuất hiện nhất thời hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thành vì trong mắt mọi người tiêu điểm. Là tiêu giao bảng thập nhất Mộ Thanh Sơn. Có người kinh hô thành tiếng. Nói toạc ra người đến thân phận thật không hổ là tiêu giao bảng cường giả. Chỉ là nhìn liền có một loại cảm giác áp bách. Mộ Thanh Sơn, Mộ Vương tộc thế hệ này đệ nhất nhân a. Có người tán thán, người sai, bên cạnh có người nhỏ giọng cải chính nói. Mộ Vương tộc thế hệ này người mạnh nhất là tiêu giao bảng thứ 9 Mộ Thanh Trúc. Có người nói ban đầu chỉ là một thê thiếp thứ nữ. Mọi người xì xào bàn tán. Thần là tiêu giao bảng thập nhất Mộ Thanh Sơn đương nhiên có thể đều chóc nã. Đối với mọi người thán phục, Mộ Thanh Sơn không khỏi đắc ý, nhưng là lại là đem phần này đắc ý ẩn giấu tốt. Biểu hiện ra vẫn là bộ kia không có chút rung động nào thần sắc. Phong độ chỉ có, khiến cho không thiếu nữ học viên trong mắt sao lóe ra. Mộ Thanh Trúc, làm tên này truyền vào Mộ Thanh Sơn trong tai lúc, Mộ Thanh Sơn sắc mặt trong thời gian ngắn chính là thay đổi. Đố kỵ, thống hận. Trách ghét lộn xộn mà thành giữ tợn biểu tình từ Mộ Thanh Sơn trên mặt chợt lóe lên. Là, hắn là Mộ Vương tộc thế hệ này người mạnh nhất. Vốn là, nếu như không có Mộ Thanh Trúc nói, đều là Mộ Vương tộc người trong. Nhưng là đối với Mộ Thanh Trúc cái này cùng tự có quan hệ máu mủ tộc muội. Mộ Thanh Sơn cho tới bây giờ sẽ không có để ở trong lòng qua. Mộ Thanh Trúc là Mộ Thanh Sơn trong mắt tiện tỳ sinh hạ thứ nữ. Ở Mộ Vương tộc địa vị so với nô bộc cũng cao không bao nhiêu. Mà Mộ Thanh Sơn còn lại là gia tộc tinh anh đệ tử. từ nhỏ là ăn sung mặc sướng. Hai người có thể nói là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất. Mà Mộ Thanh Sơn cùng Mộ Thanh Trúc hai người lần đầu tiên cùng xuất hiện là ở 3 năm trước đây. Chánh sử ở tuổi tròn đôi mươi Mộ Thanh Trúc vẫn là trong vương phủ một cái tiểu trong suốt. An phận ở một góc. Nhưng mà một cái ngẫu nhiên cơ hội. Mộ Thanh Sơn gặp phải Mộ Thanh Trúc. Tuy là mặc vải thô tê dại áo lót. Nhưng là khi Mộ Thanh Trúc lúc ngẩng đầu một màn kia phong tình cũng là trong nháy mắt lệnh Mộ Thanh Sơn sản sinh một loại cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Tộc muội, họ hàng gần. Đối với Mộ Thanh Sơn cái này được sủng ái thiên chi kiêu tử mà nói vậy đều không phải là sự tình. Mộ Thanh Sơn lúc này liền là hướng Mộ Thanh Trúc cho thấy mệnh lệnh mình. Nhưng mà lại là lọt vào Mộ Thanh Trúc thề sống chết chống lại. Cuối cùng thậm chí đem chuyện này náo đến gia tộc thế hệ trước nơi đó. Có thể dùng Mộ Thanh Sơn mất hết mặt mũi. Cũng là sự kiện kia sau đó. Mộ Thanh Trúc đạt được đi chiến thần học viện cơ hội. Luận thiên phú, Mộ Thanh Trúc tuyệt đối không thấp. Ban đầu tu hành càng là thông thuận lệnh ngoại viện đạo sư đều phải ghé mắt. Nhưng mà tu hành trừ thiên phú ở ngoài. Tài nguyên trọng yếu giống vậy. Mộ Thanh Sơn mặc dù đối với Mộ Thanh Trúc mất đi hứng thú. Thế nhưng oán hận còn không có tiêu thất. Dựa vào hắn quan hệ. Tùy tiện nói vài câu liền đủ để phong kín Mộ Thanh Trúc. Nhưng mà 1 năm trước chịu chết kế hoạch trở thành Mộ Thanh Trúc nhân sinh một cái ván cầu. Một đường lên như diều gặp gió. Thực hiện chân chính một bước lên mây. Tốc hành tiêu giao. Tiêu giao bảng thứ 9. Đây là kiềm nén 2 năm sau đó Mộ Thanh Trúc bạo phát. Một lần hành động ép che qua Mộ Thanh Sơn cái này Mộ Vương tộc thế hệ này đệ nhất nhân danh tiếng. Mộ Thanh Trúc tiến bộ thực sự quá nhanh. Nhanh đến Mộ Thanh Sơn căn bản không phản ứng kịp. Đợi được hắn chú ý tới thời điểm. Hắn đã bị hung hăng đè xuống một đầu. Nếu như không có nữ nhân kia nói. Mình cũng đem ở bên trong viện chiếm một tòa linh sơn. Bản thân đúng là tiêu giao trước 10. Mà không phải xấu hổ thập nhất. Đều là nữ nhân kia duyên cớ. Mộ Thanh Sơn đối với Mộ Thanh Trúc oán hận từ phía sau. Tự nhiên cùng Mộ Thanh Trúc đi quá gần Ngô Nguyệt Bán cũng thành hắn tội liên đới oán hận đối tượng. Mộ Thanh Sơn tuy là không cách nào nữa xuống tay với Mộ Thanh Trúc. Thế nhưng khi dễ cái này không có bất kỳ thân phận bối cảnh dân đen đương nhiên không cố kỵ chút nào. Cho nên ở Triệu Khánh Dương cùng Tạ Hàm nhắc nhở sau đó. Mộ Thanh Sơn toàn mặc dù là cất bước hướng Ngô Địch 3 người ly khai phương hướng đuổi theo. Ở Mộ Thanh Sơn chú ý tới Ngô Nguyệt Bán lúc, hắn là như vậy phát hiện Mộ Thanh Sơn. Lúc này Ngô Nguyệt Bán sắc mặt chính là biến đổi, cấp bách vội vàng chuyển người qua, thúc giục Ngô Địch 2 người mau mau đi. Heo mập mập mạp chết bầm, Mộ Thanh Sơn bên cạnh. Triệu Khánh Dương cùng Tạ Hàm 2 người nhất tề mở miệng. Xưng hô bất đồng, thế nhưng không thể nghi ngờ kêu chính là Ngô Nguyệt Bán. Ngô Nguyệt Bán không đáp. Cước bộ không khỏi nhanh hơn. Ngô Nguyệt Bán, đi vội và như vậy làm chi? Lần trước nói cho ngươi sự tình ngươi cân nhắc kỹ không có. Nếu như hoàn thành, ta không biết nuốt lời. Mộ Thanh Sơn mang trên mặt trêu tức mỉm cười. Nghe vậy, Ngô Nguyệt Bán luôn luôn cười tủm tỉm mặt béo phì hiếm thấy hiển lộ ra vẻ tức giận. Sự kiện kia hắn làm sao có thể đi làm? Hắn làm sao có thể vì mình mà làm cho đợi bản thân như thân đệ đệ Mộ Thanh Trúc bị vô cùng nhục nhã. Làm sao có thể lợi dụng Mộ Thanh Trúc đối với hắn tín nhiệm đi trộm nàng thiếp thân quần áo và đồ. Dùng hàng ngày để cho mấy cái này bại hoại làm hành động lớn. Tuyệt đối không thể. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.